Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 437, chương 438, lần nữa xuyên qua. Dâu trắng cái này hỗn đản, đợi lắng xuống về sau. Sengoku cùng Gap mới từ phế tích bên trong bò lên đi ra. Chỉ gặp lúc này nơi này đã hoàn toàn thay đổi bộ dáng tại dâu trắng cường đại lực chấn động tính. Công kích. Toàn bộ hải quân bản bộ toàn bộ bị phá hủy, biến thành một vùng phế tích, liền xem như hải quân cũng là 10 bước tồn một. Dâu trắng đi nơi nào, mau nhìn, hắn ở đâu? Ngay lúc này, Sengoku cùng Gap thấy được đang đứng tại phế tích trung ương dâu trắng. Hai người tràn đầy cảnh giác, chỉ gặp lúc này dâu trắng giống như là một tòa pho tượng đứng im tại chỗ nào, thân thể còn duy trì công kích động tác. Dâu trắng, ngươi đang làm cái gì? Nhìn thấy sừng sững ở nơi nào dâu trắng, Sengoku phi thường không hiểu hỏi. Tại Sengoku xem ra, dâu trắng thả ra cường đại như vậy lực lượng, đã thừa cơ rời đi nơi này. Nhưng là dâu trắng lại không hề rời đi. Khó nói dâu trắng còn muốn chiến đấu sao? Ngay tại Sengoku cùng Gap nghi ngờ thời điểm, dâu trắng thân thể trong nháy mắt băng liệt, hóa thành một mảnh bụi biến mất trong không khí, phóng xuất ra cường đại nhất run run lực về sau. Dâu trắng sinh mệnh cũng đến cực hạn, cái này dâu trắng đây là đã chết rồi sao? Nhìn thấy vỡ vụn dâu trắng, Gap có chút khó tin hỏi, không sai, dâu trắng đã chết, bất quá chúng ta hải quân bản bộ cũng xong rồi. Sengoku nhìn lấy bốn phía đã biến thành phế tích, hải quân bản bộ không khỏi nói, có dâu trắng đoạn hậu, tất cả hải tặc không trở ngại chút nào rời đi hải quân bản bộ. Dâu trắng tử vong làm toàn bộ băng hải tặc dâu trắng bên trong tràn ngập một cỗ bi ai bầu không khí. Bầu không khí ngột ngạt để hết thảy mọi người không thở nổi. Ây! Từ giờ trở đi, ngươi là băng hải tặc dâu trắng thuyền trưởng. Băng hải tặc dâu trắng liền giao cho ngươi. Thất dạ vỗ vỗ Ây bả vai không khỏi nói, ta đã biết. Ta nhất định sẽ làm cho băng hải tặc dâu trắng vĩnh cửu tồn tại hạ đi. Nghe được thất dạ lời nói, Ây một mặt kiên định nói, thất dạ, chúng ta bây giờ phải làm gì? Lúc này Nami từ đằng xa đi tới, hướng về thất dạ hỏi, đương nhiên là cuối cùng đảo. Thất dạ nhìn lấy Nami không khỏi nói, cuối cùng đảo, năm đó One Piece Roger đến nơi hòn đảo sao? Nghe thất dạ lời nói, Nami cũng tràn đầy hướng tới, liền là cuối cùng đảo. Không chỉ có là ngươi, Tashiji, Robin, Shirahoshi bọn hắn cũng sẽ cùng theo ta cùng đi cuối cùng đảo. Thất dạ không khỏi nói, One Piece, ngươi chính là mới One Piece sao? Ta cũng nhất định sẽ trở thành One Piece. Ngay tại thất dạ cùng Nami trao đổi thời điểm, Luffy từ đằng xa chạy tới, nhìn lấy Nami không khỏi hỏi, bởi vì có thất dạ xuất hiện, Nami cùng Luffy cũng không nhận ra. Bởi vậy bây giờ thấy như thế thần kinh không ổn định Luffy, Nami thật là có chút không quen. Ha ha, muốn trở thành One Piece, người nhưng phải cố gắng. Nhìn thấy Luffy cái bộ dáng này, thất dạ không khỏi nói, ta một nhất định phải trở thành One Piece. Nghe được thất dạ lời nói, Luffy lớn tiếng giống nói. Nghe được Luffy tiếng giống, bốn phía hải tặc đều là một trận cười khẽ. Tốt, các vị, chúng ta đi, về sau hữu duyên gặp lại. A thất dạ đối tất cả băng hải tặc nói một câu. Tất cả băng hải tặc toàn bộ giải tán, hướng về riêng phần mình lãnh địa chạy mà đi. Trận này chấn kinh thế giới sự kiện lớn cứ như vậy kết thúc. Bất quá đối với trên đại dương bao la ảnh hưởng còn chưa kết thúc. Trong trận chiến đấu này, biểu hiện tương đối sáng mắt người rất sắp trở thành danh nhân, bị thế giới hết thảy mọi người chỗ biết rõ, nhất là Nami cái này One Piece lực lượng tức thì bị tất cả hải tặc chỗ sùng bái. Bởi vì trận chiến đấu này, toàn bộ thế giới cũng bắt đầu phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bất quá những này đều cùng thất dạ không có quan hệ. Thất dạ dẫn theo chúng nữ đi tới cuối cùng BJCJ đảo. Ngươi cái này đây là có chuyện gì? Làm sao có hai cái thất dạ đi vào cuối cùng ở trên đảo? Nhìn thấy hai cái giống nhau như đúc thất dạ, chúng nữ nhóm toàn bộ kinh ngạc lên. Ha ha, chúng ta đều là một người. Giải thất dạ trong nháy mắt giải trừ phân thân, Hai người hợp hai làm một thật sự là quá thần kỳ. Nhìn thấy hai cái thất dạ hợp hai làm một, chúng nữ nhóm một chàng thốt lên, hiện tại nơi này chính là lãnh địa của ta, thất dạ nhìn lấy chúng. Nữ nhóm không khỏi nói tại thế giới One Piece, cùng chúng nữ nhóm lại điên cuồng một trận ở giữa về sau. Thất dạ lần nữa bắt đầu chính mình xuyên qua con đường những năm này. Thất dạ cũng biết mục tiêu kế tiếp vị diện tin tức. Thất dạ từ đó tiến vào hư vô trong thế giới, hẳn là vị diện này, tại hư vô trong không gian. Nhìn trước mắt vị diện này thất dạ trong lòng không khỏi nghĩ đến. Tiếp lấy thất dạ trong nháy mắt tiến vào vị diện này, nơi này là tử thần thế giới. Ngay tại thất dạ mới vừa tới đến cái thế giới này thời điểm. Cái thế giới này tin tức liền xuất hiện ở thất dạ trong đầu Shinigam thế giới. Shinigam trưởng quản thế giới. Shinigam có thể ngưng tụ trảm phách đao, sử dụng các loại cường đại chiêu thức mà lại bởi vì thất dạ đã đánh chết thần thụ chủ nhân nguyên. Nhân, cái thế giới này thần thụ cũng không có cho cái thế giới này mang đến rất lớn tổn thương. Ngược lại cho cái thế giới này mang đến khác biệt văn minh thần thụ lực lượng hóa thành cái thế. Giới này năng lực, dựng dục ra khác biệt sinh mệnh, giống là tử thần, hollow. Nhân loại cấp sinh vật đồng thời bởi vì thần thụ lực lượng khổng lồ. Cái thế giới này cũng chia là khác biệt cấp độ. Trong đó tầng dưới chót nhất vẫn là phổ thông thế giới nhân loại. Đi lên liền là hollow cùng tử thần thế giới. Lại hướng lên có cái này một mảnh không gian thu hẹp. Cái không gian này có thể nói là toàn bộ thế giới căn bản. Nơi này là linh vương cung địa giới mà lúc này thất dạ liền giáng lâm tại linh vương cung địa giới. Bên trên, ngươi là ai? Lại có thể đi vào linh vương cung, ngay tại thất dạ vừa mới giáng lâm linh vương cung thời điểm. Một thanh âm đột nhiên vang lên, a, ngươi là linh vương a, nghe được cái thanh âm này. Thất dạ trong nháy mắt biến mất, từ đó xuất hiện thời điểm, đi tới linh trong vương cung. Nhìn trước mắt người không khỏi nói trước mắt người này vô cùng hư ảo. Xem ra tựa như là một cái linh hồn, ngươi là ai? Ta thế mà không cách nào nhìn thấy ngươi quá khứ cùng tương lai, linh vương nhìn lấy thất dạ hơi. Kinh ngạc nói đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.